Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Cát Trọng Quang hội tụ lại, rồi một cột sáng vàng trời từ cơ thể Gia Cát Trọng Quang bắn lên, xuyên thủng thư phòng của Lộ Thần. Dị tượng trong thư phòng lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ dân chúng Nhạn Thành. Đương nhiên, cả những người trong vương phủ cũng vậy. Khi các thiếp của Lộ Thần thấy cột sáng trời trong thư phòng, đều giật mình, tưởng Lộ Thần gặp chuyện gì. Họ vội vàng chạy đến thư phòng. Sân ngoài thư phòng lập tức chật kín người. Lúc này Mục Tử Huyên cũng đến sân ngoài thư phòng, thấy Sở Ngữ Cầm và những người khác đứng ở cửa không vào thư phòng, liền hỏi: "Chị Sở, bên trong xảy ra chuyện gì vậy?" Sở Ngữ Cầm đáp: "Ta cũng không biết. Tiểu Hoan nói vương gia và đại học sĩ đang thương nghị việc trọng đại trong thư phòng, không cho phép chúng ta vào." Nghe vậy, Mục Tử Huyên rất khó hiểu, Lộ Thần và Gia Cát Trọng Quang đang bàn bạc chuyện gì trong thư phòng mà lại gây ra hiện tượng dị thường như thế. Đúng lúc ấy, trời Nhạn Thành mây đen kéo đến, tầng mây ngày càng dày đặc, như thể trời sắp sập xuống. Một cột sáng màu vàng kim từ thư phòng bắn lên giữa đám mây đen, rồi sau đó sấm sét nổi lên ầm ầm trong tầng mây, tiếng sấm như tiếng rồng gầm trong mây đen. Dân chúng Nhạn Thành thấy cột sáng vàng kim bắn ra từ Bắc Vương phủ, lại thêm hiện tượng dị thường trên trời, thậm chí còn có long xuất hiện, đều cho rằng đó là trời đất chứng nhận Bắc Vương, bèn nhất loạt quỳ xuống hướng về phía Bắc Vương phủ. Lúc này, Lộ Thần trong thư phòng thấy cột sáng vàng kim vẫn chưa biến mất, sửng sốt. Động tĩnh này quả là lớn, cột sáng to lớn như vậy bắn thẳng lên trời, e rằng toàn thành dân chúng đều đã thấy, lại còn từ Bắc Vương phủ bắn ra. Hắn biết giải thích với dân chúng ra sao? Lộ Thần thở dài, thôi được, cứ bước từng bước xem sao, trước xem Gia Cát Trọng Quang có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không đã. Lúc này, Gia Cát Trọng Quang đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, dường như đã nhập định. Một lúc lâu sau, trước mặt Gia Cát Trọng Quang xuất hiện vô số thẻ tre vàng kim. Trước đây, những thẻ tre vàng kim ấy chỉ xuất hiện trong đầu Gia Cát Trọng Quang, chỉ có ông ta nhìn thấy. Giờ đây Lộ Thần cũng thấy được. Nhìn thấy những thẻ tre vàng kim này, Lộ Thần không khỏi cảm thán, xem ra thế giới này còn kỳ diệu hơn ta tưởng tượng. Kiến thức của ta về thế giới này chắc chỉ được 1%. Những thẻ tre vàng kim ấy xoay quanh người Gia Cát Trọng Quang một lát rồi trong nháy mắt nhập vào thân thể ông. Gia Cát Trọng Quang đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai tia hào quang vàng kim. Gia Cát Trọng Quang hít sâu một hơi, lập tức tất cả hào quang vàng kim nhập vào thân thể ông. Dần dần, cột sáng vàng kim bắn ra từ thân thể ông cũng từ từ tiêu tán. Gia Cát Trọng Quang điều chỉnh lại khí tức. Lộ Thần vội vàng dùng hệ thống kiểm tra trạng thái của Gia Cát Trọng Quang. Tên: Gia Cát Trọng Quang. Thân phận: Viện trưởng Hoàn Vũ Thư Viện, Đại học sĩ Bắc Quốc. Thực lực: Đại tông sư Chí Chăn Cảnh. Độ trung thành: 100. Nhìn thấy thông tin cá nhân của Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần sửng sốt. Đại tông sư Chí Chăn Cảnh, giống mình, không phải thiên nhân cảnh sao? Lộ Thần lập tức hỏi: "Đại học sĩ, ngài cảm thấy thế nào?" Nghe Lộ Thần hỏi, Gia Cát Trọng Quang thở dài rồi đáp: "Để vương gia thất vọng, lão phu vẫn chưa thể vượt qua được cửa ải đó." Cái này, Lộ Thần hơi im lặng. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên không phải đại tông sư có thể tạo ra. Ông ta còn tưởng rằng Gia Cát Trọng Quang nhất định đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, nào ngờ vẫn chưa đột phá. Vấn đề nằm ở đâu? Vì sao không thể đột phá? Chẳng lẽ đúng như Gia Cát Trọng Quang nói, muốn vượt qua một quy tắc đặc thù nào đó của thế giới này, đại tông sư mới có thể đột phá đến thiên nhân cảnh? Đang lúc Lộ Thần trầm tư, Gia Cát Trọng Quang lên tiếng: "Vương gia, tuy lão phu chưa thể đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng lão phu đã biết cơ hội để lão phu đột phá đến thiên nhân cảnh." Lộ Thần trực tiếp hỏi: "Cơ hội gì?" Gia Cát Trọng Quang đáp: "Chỉ cần người Bắc Quốc đọc sách ngày càng nhiều, người tài giỏi ngày càng nhiều, lão phu hấp thu đủ văn đạo chi khí, lão phu sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh. Lúc nãy lão phu nhập định, từ sâu thẳm có một giọng nói hướng dẫn lão phu. Điều này không khác mấy so với phỏng đoán trước đây của lão phu. Muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, mỗi người đều phải vượt qua một quy tắc đặc thù nào đó, nhận được sự thừa nhận của thế giới này. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cường giả thiên nhân cảnh của Huyền Nguyệt Cung giết nhiều đại tông sư như vậy, rất có thể là vì hắn tu luyện bằng sát khí, phải giết đủ một số lượng đại tông sư nhất định mới có thể đột phá đến thiên nhân cảnh." Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "Nguyên lai là thế, vậy thì trẫm lệnh Bộ Giáo dục ban hành văn kiện, từ nay về sau, trẻ em từ 6 đến 16 tuổi đều phải vào học viện đọc sách." Lộ Thần vốn định phổ cập giáo dục toàn dân, ông ta đã sớm cho đệ tử Huyền Nguyệt Cung dạy dân chúng Bắc Quốc đọc viết, nhưng lúc đó chỉ là để đệ tử Huyền Nguyệt Cung dạy đọc viết mà thôi, lại không cưỡng ép trẻ em dân chúng đọc sách nhận chữ, nên cho đến nay vẫn còn rất nhiều dân chúng cho rằng đọc sách không quan trọng. Giờ đây, cơ hội để Gia Cát Trọng Quang đột phá đến thiên nhân cảnh là người Bắc Quốc đọc sách và người tài giỏi ngày càng nhiều, vậy thì nhân cơ hội này tranh thủ thời gian phổ cập giáo dục toàn dân, Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang vội vàng nói, vương gia, việc này e rằng khó. Hiện nay đa số dân chúng cho rằng chỉ có làm quan mới cần đọc sách, không làm quan thì đọc sách cũng là lãng phí thời gian và tiền bạc. Lại nữa, đối với phần lớn các gia đình mà nói, con cái cũng là lực lượng lao động. Nếu bắt trẻ em vào học viện đọc sách, dân chúng nhất định không muốn. Lộ Thần thản nhiên nói, việc gì ban hành chính lệnh mà chẳng gặp trở ngại. Nếu chỉ vì dân chúng phản đối mà không làm gì, thì quyền sở hữu ruộng đất cũng không thu hồi được. Bắc Quốc cũng không có tốc độ phát triển như ngày nay. Thấy Lộ Thần cương quyết như vậy, Gia Cát Trọng Quang cũng không nói gì nữa. Lộ Thần tiếp tục nói, Bắc Vương Phủ hàng năm sẽ chi một khoản tiền làm học bổng. Học sinh ưu tú có thể xin, học sinh được cấp học bổng đều là những người xuất sắc. Đồng thời, trong vòng 50 năm, những ai thi đỗ vào các trường đại học do Bắc Vương Phủ thành lập, sau khi tốt nghiệp sẽ được bao việc làm. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần định dùng nhiều biện pháp để khuyến khích dân chúng cho con cái vào học viện đọc sách. Đến lúc này, Lộ Thần thở dài rồi nói tiếp. Thực ra, bắt đầu hành động bây giờ, trẫm cũng không biết có kịp không. Hà Hoàng đã sớm chuẩn bị đối phó với Gia Cát Trọng Quang. Kết quả họ giờ mới bắt đầu thực hiện giáo dục toàn dân. Rất có thể giáo dục toàn dân còn chưa hoàn thành. Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, thì các đại tông sư kia đã đến vây giết Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia cứ yên tâm. Tuy bệ hạ đã sớm chuẩn bị trừ khử Lão Phu, nhưng thiên hạ đều biết Lão Phu là một đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh. Hiện tượng dị thường vừa rồi dân chúng Nhạn Thành chắc cũng đã thấy. Chuyện này một khi truyền đi, rất có thể có đại tông sư sẽ cho rằng Lão Phu đã đột phá đến thiên nhân cảnh, từ đó cự tuyệt bệ hạ. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, đại khái các mật thám Nhạn Thành đều đã thấy. Nếu có thể lợi dụng điểm này, khiến mọi người lầm tưởng Gia Cát Trọng Quang đã đột phá, đến lúc đó Hạ Hoàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy họ biết Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng người ngoài không biết. Lại nữa, người từng gặp thiên nhân cảnh rất ít, ai biết thiên nhân cảnh như thế nào. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cười nói, trẫm hiểu ý đại học sĩ. Từ nay về sau, đại học sĩ chính là thiên nhân cảnh. Đại học sĩ về sau không cần tùy tiện phô trương thực lực. Gia Cát Trọng Quang lập tức đoán được Lộ Thần muốn làm gì. Ông ta đáp, đúng, vương gia. Lộ Thần cười nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Động tĩnh vừa rồi hơi lớn, đoán chừng bên ngoài giờ đã có không ít lời đồn, trẫm cũng phải tìm người dập tắt tin đồn. Gia Cát Trọng Quang lập tức hành lễ rồi nói, Lão Phu cáo lui. Các thê thiếp của Lộ Thần đứng đợi trước cửa thư viện, vẻ mặt lo lắng. Họ đều sợ Lộ Thần gặp chuyện trong thư phòng, vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến dị tượng như vậy. Ngay khi các nàng nóng lòng như lửa đốt, cửa thư phòng mở ra, Gia Cát Trọng Quang và Lộ Thần lần lượt bước ra. Mục Tử Huyên vội vàng tới gần, ân cần hỏi, vương gia, ngài không sao chứ? Thấy nhiều người đứng trước cửa thư phòng, Lộ Thần cười nói, không có gì, đại học sĩ vừa có chút cảm mộ bột phá nên động tĩnh hơi lớn, làm các nàng lo lắng. Lộ Thần chỉ nói đột phá, không nói rõ Gia Cát Trọng Quang đột phá đến cảnh giới nào. Lời này không phải nói dối, vì Gia Cát Trọng Quang từ đại tông sư đột phá lên đại tông sư trí chân cảnh, vẫn là đột phá mà thôi. Nhưng nghe xong lời Lộ Thần, mọi người đứng trước cửa thư phòng đều sửng sốt. Bột phá, Gia Cát Trọng Quang đột phá, Gia Cát Trọng Quang không phải đã là đại tông sư sao? Nếu ông ấy đột phá nữa, chẳng lẽ là, trời, thiên nhân cảnh? Nghĩ đến đó, ai nấy đều lặng người. Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, chẳng phải từ nay về sau không ai dám đến khiêu khích Bắc Quốc nữa sao? Thấy mọi người ngây dại, Lộ Thần và Gia Cát Trọng Quang nhìn nhau cười. Gia Cát Trọng Quang vội nói, vương gia, Lão Phu còn có việc phải xử lý, xin cáo lui. Lộ Thần mỉm cười, được, ngươi cứ đi thong thả. Gia Cát Trọng Quang đi rồi, các nữ nhân mới hoàn hồn. Mục Tử Huyên không tin tưởng hỏi, vương gia, đại học sĩ thật đột phá sao? Mặc dù vẫn là người thường, nhưng Mục Tử Huyên hiểu rõ ý nghĩa việc Bắc Quốc có một cường giả thiên nhân cảnh. Tin tức này quá chấn động. Lộ Thần đáp, các ngươi không thấy cổ sáng xuyên trời lúc nãy sao? Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không tin ông ấy đột phá? Các ngươi nghĩ xem, đại tông sư bình thường nào có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Vừa rồi mây đen dày đặc, trời đất như muốn sụp đổ xuống vậy. Nghe Lộ Thần nói vậy, các nàng thấy rất có lý. Nếu là đại tông sư, không thể nào có động tĩnh lớn như thế. Chỉ có thiên nhân cảnh, người được gọi là ngụy tiên nhân, mới có thể gây nên biến đổi thiên tượng. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của các thê thiếp, Lộ Thần bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu Gia Cát Trọng Quang thật sự đột phá đến thiên nhân cảnh thì tốt biết mấy. Buổi chiều, tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá lan truyền khắp Nhạn Thành, dân chúng Nhạn Thành náo loạn, các thám tử thì trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả người thường cũng biết thiên nhân cảnh là gì. Thiên nhân cảnh được gọi là ngụy tiên. Trước khi mọi người chứng kiến tiên nhân thực sự, người sở hữu thực lực thiên nhân cảnh cũng được xem như tiên nhân. Dân chúng đồn Gia Cát Trọng Quang đã thành tiên. Cột sáng giữa trưa chính là ông ấy độ kiếp phi thăng. Các quốc gia đều bị tin tức này làm cho sửng sốt, vội phái người tìm hiểu xác minh. Sau khi điều tra, báo chí Bắc Quốc không nhắc đến tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá, chỉ nói về việc đẩy mạnh giáo dục toàn dân. Báo chí Đông Phương lại đăng tin Gia Cát Trọng Quang đột phá, nhưng không nói rõ cảnh giới. Gia Cát Trọng Quang vốn đã là đại tông sư. Theo mọi người hiểu biết, trên đại tông sư chính là thiên nhân cảnh, không có cảnh giới nào khác ở giữa. Báo Đông Phương đã nói Gia Cát Trọng Quang đột phá, chẳng phải có nghĩa là ông ấy đã là cường giả thiên nhân cảnh sao? Một nước nhỏ bé như Bắc Quốc lại xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh. Các thám tử, thư đội đều cảm thấy thế giới sắp có biến đổi long trời lở đất. Phải biết, dưới thiên nhân cảnh đều là phàm nhân. Một người thiên nhân cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt mấy chục vạn quân đội. Nay Bắc Quốc có một người thiên nhân cảnh, liệu họ còn ngoan ngoãn làm một nước nhỏ? Một viên đá ném xuống, gây nên ngàn cơn sóng. Chưa đầy một tuần, tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá đến thiên nhân cảnh đã lan truyền khắp các vương triều lớn, khiến các vương triều chấn động. Thiên nhân cảnh là đỉnh cao võ đạo, là hội tiên, là sự tồn tại không thể phạm. Chưa từng có vương triều nào rõ ràng sở hữu cường giả thiên nhân cảnh. Mạnh nhất hiện giờ cũng chỉ là đại tông sư. Cường giả thiên nhân cảnh của đại hạ cũng chỉ là người của Huyền Nguyệt Cung, không phải thế lực trần tục, nên không tính là cường giả thiên nhân cảnh của đại hạ. Các vương triều lớn nhanh chóng suy tính cách thức chung sống với Bắc Quốc. Dù sao, việc Gia Cát Trọng Quang có thật sự đột phá thiên nhân cảnh hay không vẫn cần xác minh. Nhưng trước khi xác minh, không ảnh hưởng đến việc giữ gìn quan hệ với Bắc Quốc. Các thám tử các nước tại Nhạn Thành đều chứng kiến biến đổi thiên tượng, nên đa số người cho rằng tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá thiên nhân cảnh rất có thể là sự thật. Tin tức lan truyền khắp các vương triều, nhanh chóng đến tai Hạ Hoàng, Đại Hạ Vương Triều, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Hạ Hoàng xem chiến báo từ Giang Nam truyền đến, tâm trạng vô cùng thoải mái. Giang Nam Thế Gia, tảng đá lớn nhất trong lòng ông, cuối cùng cũng sắp bị đập vỡ. Chỉ cần diệt trừ Giang Nam Thế Gia, các thế gia khác trong đại hạ không đáng ngại. Trên thực tế, các thế gia đó đã viện trợ Giang Nam Thế Gia bằng nhiều cách, nhưng quân phản loạn Giang Nam vẫn thua thảm hại. Hiện chỉ có cụm ở Tô Phong Thành chờ chết. Điều này cho thấy khí số của các thế gia cổ đại hạ đã hết. Đại tông sư Hoàng Thất đại hạ đã đợi ở ngoài Tô Phong Thành. Trận chiến cuối cùng giữa đại tông sư Hoàng Thất và đại tông sư các thế gia lớn sắp diễn ra. Chỉ cần đại tông sư Hoàng Thất thắng, cuộc chiến sẽ kết thúc. Đại tông sư Giang Nam Thế Gia chết, không ai có thể cản quân triều đình nữa. Giang Nam Thế Gia sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hạ Hoàng nhìn chiến báo, nghĩ rằng sau khi giải quyết Giang Nam Thế Gia, ông sẽ liên minh với các đại tông sư các vương triều khác, rồi trừ khử Gia Cát Trọng Quang. Không có Gia Cát Trọng Quang, Bắc Vương dù có ba đầu sáu tay cũng không làm nên trò trống gì. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện trước mặt ông, một ảnh vệ quỳ xuống, dâng thư: "Bệ hạ, cấp báo từ Nhạn Thành." Nghe nói là tin tức từ Nhạn Thành, Hạ Hoàng không chút do dự nhận thư, mở ra xem xong, Hạ Hoàng như sét đánh giữa trời quang, cả người sững sờ. Nội dung rất đơn giản, chỉ một câu: Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Cái sao có thể đột phá thiên nhân cảnh dễ dàng đến vậy sao? Mặc dù lâu nay có người nói Gia Cát Trọng Quang sắp đột phá thiên nhân cảnh, nhưng lời đó đã nói mấy chục năm mà không thấy ông ấy đột phá. Vậy mà Gia Cát Trọng Quang mới đến Bắc Quốc không lâu đã đột phá. Hạ Hoàng không thể chấp nhận tin tức này. Nếu Gia Cát Trọng Quang là người đại hạ, là người của ông, thì còn nói được. Nhưng Gia Cát Trọng Quang là người Bắc Quốc, người mà ông không ưa, và rất có thể không phải con ruột của ông. Một nước nhỏ có cường giả thiên nhân cảnh, tiếp theo sẽ làm gì? Không cần phải nói cũng biết. Thấy Hạ Hoàng lâu không tỉnh lại, vẻ mặt đờ đẫn, Tư Đồ Sách bên cạnh có vẻ hiểu ra điều gì. Ông ta chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khiến Hạ Hoàng thất kinh như vậy, chắc chắn Bắc Quốc đã xảy ra chuyện lớn. Lâu sau, Hạ Hoàng mới hoàn hồn, nói: "Cha, lập tức sai ảnh vệ Nhạn Thành điều tra cho trẫm. Trẫm phải biết rõ sự thật. Thiên nhân cảnh là đỉnh cao võ đạo, là ngụy tiên, là sự tồn tại không thể phạm. Một khi Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh, Hạ Hoàng cũng khó giữ được ngôi vị." Hạ Hoàng lúc này không quan tâm đến vẻ mặt của mình nữa. Điều khiến ông sợ nhất là sự việc năm xưa tái diễn. Năm đó, cường giả thiên nhân cảnh Huyền Nguyệt Cung đã giết nhiều đại tông sư, đến nỗi giờ vẫn còn đại tông sư ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm không dám ra. Nếu Gia Cát Trọng Quang cũng giống cường giả thiên nhân cảnh đó, đại tông sư Hoàng Thất có thể lại bị tàn sát một lần không? Mấu chốt là ông cũng là đại tông sư, nếu cường giả thiên nhân cảnh muốn giết đại tông sư, ông cũng có thể chết dưới tay họ. Lúc này, Hạ Hoàng lần đầu tiên cảm thấy sợ chết. Ký ức kinh hoàng thủ nhỏ lại ùa về. Thấy Hạ Hoàng thất kinh như vậy, Tư Đồ Sách cuối cùng cũng không nhịn được: "Bệ hạ, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Hoàng không trả lời, trực tiếp đưa bức thư trong tay cho Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách nhận lấy thư, rồi nhanh chóng đọc lướt qua nội dung. Đọc đến mấy chữ này, Tư Đồ Sách sửng sốt: "Thiên nhân cảnh a, đây là cảnh giới bao nhiêu đại tông sư hàng mong ước, vô số đại tông sư đến chết già cũng không thể chạm tới cánh cửa thiên nhân cảnh. Từ khi hắn sinh ra đến nay, hắn chỉ biết có người của Huyền Nguyệt Cung đạt tới cảnh giới này. Nếu như tính cả Gia Cát Trọng Quang, thì có 2 người. Nhưng mà, Gia Cát Trọng Quang thật sự đã đột phá đến thiên nhân cảnh sao? Đúng lúc đó, một binh lính vội vã chạy đến trước mặt Hạ Hoàng. Bệ hạ, Bắc Quốc có động tĩnh. Nghe vậy, Hạ Hoàng và Tư Đồ Sách cùng nhau sửng sốt. Hạ Hoàng lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Binh lính đáp, Bắc Quốc đóng quân 10 vạn ở biên giới Kỳ Quốc. Chúng tuyên bố nếu triều đình gặp khó khăn, không thể giải quyết phản quân Giang Nam, chú sẽ bất cứ lúc nào tiến đánh về phía Nam, hỗ trợ triều đình bình định. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức tối sầm lại. Hiện giờ phản quân Giang Nam gần như bị tiêu diệt, tất cả đều có cụm ở Tô Phong Thành không dám ra ngoài. Vậy mà Bắc Quốc lại nói muốn phái quân xuống phía Nam. Bắc Quốc đang toàn tính gì? Chỉ sợ ai cũng rõ ràng. Hạ Hoàng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Gia Cát Trọng Quang thật sự đã đột phá đến thiên nhân cảnh? Không thì tiểu tử kia sao lại vội vàng phái quân xuống Nam như vậy? Tiểu tử kia rõ ràng là đang nóng lòng đoạt lấy hoàng vị của hắn. Hạ Hoàng càng nghĩ càng tức giận. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ho khan. Khụ khụ khụ. Phốc. Ho khan một hồi, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Thấy vậy, Tư Đồ Sách trong điện vội vàng bước ra, đến trước mặt Hạ Hoàng, đặt tay lên lưng Hạ Hoàng, giúp hắn điều chỉnh hơi thở. Đệ hạ, bệ hạ chớ nổi giận, phải giữ gìn Long Thể a. Hạ Hoàng cũng nhận ra nếu tiếp tục tức giận như vậy, e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng ổn định hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại. Một lát sau, Hạ Hoàng mới dần bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, một bóng đen xuất hiện trước mặt Hạ Hoàng. Hắn định báo cáo tình báo, Tư Đồ Sách cau mày, sợ tình báo này lại là tin xấu nào khiến Hạ Hoàng tức giận thêm, liền vội vàng nói, bệ hạ hiện giờ không khỏe, có chuyện gì, ngày mai hãy báo cáo, nghe lời quốc sư. Ảnh vệ định mút lời lại, nhưng lúc này, Hạ Hoàng đã bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, không cần, nói thẳng đi. Hắn không tin tin tức nào còn tệ hơn việc Gia Cát Trọng Quang đột phá đến thiên nhân cảnh. Thấy Hạ Hoàng bảo nói thẳng, ảnh vệ không ngần ngại, trực tiếp nói, bệ hạ, Đào Hoa Cốc cốc chủ phái người đưa tin, nói bà ấy sắp bế quan. Lần bế quan này có thể sẽ không ra trong 10 năm, nếu bệ hạ có việc gì, 10 năm sau hãy tìm bà ấy. Nghe vậy, Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Rõ ràng, Đào Hoa Cốc cốc chủ cũng biết tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá, mị dạ đế không dám xuất hiện. Cái gì bế quan chó má, đều là lũ nhất gan sợ chết. Hạ Hoàng liền nói, truyền lệnh, bảo Triệu Tuyền tăng tốc, mau chóng giải quyết phản quân Giang Nam, bắt tiểu tử đó về. Tuy Hạ Hoàng vẫn chưa thể tin Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng một số việc không thể không chuẩn bị sớm. Bắc Quốc đã điều động 10 vạn quân đến biên giới Kỳ Quốc. Điều này rõ ràng cho thấy tiểu tử kia đã có ý đồ. Nếu muốn giữ vững hoàng vị, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết loạn Giang Nam, rồi điều động tất cả tinh binh đến phía Bắc. Không lâu sau đó, một lời đồn lan truyền khắp kinh thành Đại Hạ. Có người nói Hoàng thất Đại Hạ năm đó từ Huyền Nguyệt cung nhận được một thánh vật. Thánh vật này có thể tạm thời nâng cao võ công của người lên đến cảnh giới thiên nhân. Lời đồn vừa lan truyền ra, lập tức gây nên chấn động. Nhiều người nghi ngờ tính xác thực của lời đồn. Dù sao nếu có vật như vậy, Huyền Nguyệt cung sao có thể cho Hoàng thất Đại Hạ? Thần nữ Huyền Nguyệt cung tuy lấy Hạ Hoàng làm chồng, nhưng kết cục không tốt đẹp gì. Huyền Nguyệt cung đã sớm trở mặt với Hoàng thất Đại Hạ, không để nào cho Hạ Hoàng thứ tốt này. Vùng chi đây là thánh vật của Huyền Nguyệt cung. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, Lộ Thần đã lên đường đến Đại Ngu thành. Chuyến này ra Bắc tương đối thoải mái, không nguy hiểm gì, nên Lộ Thần đã mang Tiêu Văn Giao theo. Tiêu Văn Giao vẫn muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên mà. Đường đi phía Bắc toàn thảo nguyên bát ngát, Lộ Thần cho Tiêu Văn Giao cơ hội này. Ban ngày Tiêu Văn Giao cưỡi ngựa thỏa thích trên thảo nguyên, tối đến Lộ Thần cưỡi ngựa thư giãn. Tuy Lộ Thần đi về phía Bắc, nhưng đoàn xe của họ không nhanh lắm. Nếu Cẩm Y vậy có tin tức gì, vẫn có thể đuổi kịp đoàn xe của Lộ Thần. Trạng vạng tối, đoàn xe Lộ Thần đã đóng trại. Lộ Thần định gọi Tiêu Văn Giao đến. Lúc này một Cẩm Y vệ đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, có tình báo từ kinh thành. Nghe vậy, Ngộ Thần lập tức nhận lấy tình báo từ tay Cẩm Y vệ, rồi mở ra xem. Đọc xong lời đồn ở kinh thành Đại Hạ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Hắn đã sớm biết tin tức Hạ Hoàng nắm giữ thánh vật của Huyền Nguyệt cung từ Trần Uyển Dung, nhưng tin tức này lại lan truyền khắp kinh thành Đại Hạ. Điều này thật sự rất đáng ngờ. Xác suất lớn tin tức này không phải Huyền Nguyệt cung tung ra. Huyền Nguyệt cung không muốn người khác biết thánh vật của chúng đang ở trong tay Hạ Hoàng. Huyền Nguyệt cung, một tông môn thế lực hùng mạnh như vậy, vậy mà không giữ được thánh vật của mình, lại rơi vào tay Hoàng thất thế tục. Điều này nghe không hay chút nào. Hơn nữa thánh vật này đối với Huyền Nguyệt cung có lẽ vẫn rất quan trọng. Nếu để nhiều người biết thánh vật nằm trong tay Hoàng thất Đại Hạ, sau này càng nhiều người nhòm ngó làm sao bây giờ. Nếu không phải Huyền Nguyệt cung tung ra tin tức này, vậy ai tung ra? Để đoán được ai tung ra tin tức này, phải cân nhắc những người biết Hoàng thất Đại Hạ nắm giữ thánh vật của Huyền Nguyệt cung chắc chắn không nhiều, nên tin tức này tuyệt đối không phải người thường tung ra. Tiếp đó, tin tức này có lợi cho ai? Trong đầu Lộ Thần lập tức hiện lên bóng dáng Hạ Hoàng. Tin tức Gia Cát Trọng Quang đột phá đến thiên nhân cảnh đã lan truyền khắp các vương triều, cộng thêm Lộ Thần diễn trò thật, điều động 10 vạn đại quân của Ngụy Tư Nguyên đến biên giới Kỳ Quốc, tỏ vẻ muốn tiến đánh về phía nam. Điều này khiến đại hạ chấn động, không cần bàn cãi, hạ hoàng cũng sợ. Hạ hoàng thực sự lo lắng Bắc Quốc dựa vào thiên nhân cảnh nổi dậy. Vì vậy, để Bắc Quốc không nổi dậy, hắn chỉ có thể tung tin tức hắn nắm giữ thánh vật của Huyền Nguyệt Cung, tạo nên vẻ hoàng thất đại hạ có vũ khí bí mật, có thực lực chống lại thiên nhân cảnh. Như vậy, nếu Bắc Quốc muốn nổi dậy, hoặc là tiến đánh kinh thành về phía nam, phải suy nghĩ hoàng thất đại hạ có hay không nắm giữ thánh vật có thể nâng cao võ công lên đến thiên nhân cảnh, thực chất là đang uy hiếp Bắc Quốc mà thôi. Xem xong tình báo, Lộ Thần nói với Cẩm Y vệ trước mặt, đi nói với Ngụy Tư Nguyên, để quân của hắn cũng nhúc nhích. Lộ mặt ở biên giới Kỳ Quốc. Vâng, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, được rồi, lui xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Cẩm Y vệ vừa đi, Tiêu Văn Dao cưỡi ngựa cả ngày trở về, nàng hiện giờ rất thoải mái, đã lâu rồi nàng không vui vẻ như mấy ngày nay. Lúc này Lộ Thần cười nói với Tiêu Văn Dao, Dao Dao, cảm thấy thế nào? Tiêu Văn Dao vui vẻ cảm ơn, đa tạ vương gia cho nô tỳ theo vương gia ra Bắc. Lộ Thần nói, cưỡi ngựa cả ngày, nàng cũng mệt rồi, nào, vào lều chạy với ta, ta giúp nàng giải mệt. Nghe lời Lộ Thần, mặt Tiêu Văn Dao lập tức đỏ lên, nàng cưỡi ngựa cả ngày trên thảo nguyên, đúng là cần Lộ Thần cưỡi một phát. Tiêu Văn Dao nhỏ giọng nói, Ngô tỳ đi đây. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đại hạ, Tô Phong Thành, Mòi Thành, đại quân triều đình đại hạ tập kết. Vô số xe bắn đá được bày đặt thành hàng dài, cung tiễn thủ đã dương cung bạt kiếm, chờ lệnh xuất kích. Lúc này, trong Tô Phong Thành đã hỗn loạn, ai cũng không ngờ rằng đại quân triều đình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại quân đội của các đại gia tộc, đồng thời vây kín Tô Phong Thành. Hiện giờ, bọn chúng chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, đó là để các đại gia tộc cùng nhau phái đại tông sư xuất thủ, đối phó đại quân triều đình. Đương nhiên, bọn chúng cũng đoán được triều đình cũng có thể có đại tông sư trong đại quân, cho nên cuộc chiến sắp tới là giữa các đại tông sư của thế gia và triều đình. Nếu đại tông sư của thế gia thắng, có lẽ Giang Nam thế gia còn có đường sống, nhưng nếu đại tông sư của thế gia bại, đại quân triều đình chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xông vào thành. Phía trước đại quân triều đình, đại tướng quân Triệu Tuyền cưỡi ngựa, quan sát cổng thành Tô Phong, rồi lớn tiếng ra lệnh, tiến công. Ngay sau đó, tiếng kèn vang vọng trên không trung Tô Phong thành, rồi đại quân triều đình xuất kích, vô số xe bắn đá phóng ra những tảng đá lớn, đập mạnh vào tường thành, tạo ra những hố lớn trên tường. Tô Phong thành cũng dùng xe bắn đá ném những tảng đá lớn vào giữa đại quân triều đình. Tuy nhiên, những tảng đá này đối với binh lính tinh nhuệ của triều đình chẳng có tác dụng gì, binh lính tinh nhuệ đều dễ dàng né tránh đá và tên. Cùng lúc đó, vương phủ, các gia chủ Giang Nam thế gia lại tụ họp tại phòng tiếp khách vương phủ. Thái tử Lộ Thư Vân ngồi trên vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm, khó coi, hắn như thể đã thấy trước được cái chết do rượu độc của mình. Nghe thấy tiếng cảnh vang vọng trên không trung Tô Phong thành, mọi người đều biết đại quân triều đình đã tấn công. Hiện giờ, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào các đại tông sư của gia tộc mình. Nếu mỗi gia tộc đều thua, thì bọn họ hẳn không còn đường nào chạy, chỉ còn co đường chết. Cả phòng tiếp khách vô cùng yên tĩnh, mọi người đều mặt mày ủ rũ, không ai nói gì. Đúng lúc này, Sở Hồng Phi không chịu đựng được nữa, thẳng thừng nói, Thái tử điện hạ, chúng ta nên nghĩ cách chạy trốn đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu chết ở đây thì chẳng còn gì nữa. Sở Hồng Phi không muốn chết ở đây, hắn còn trẻ, có rất nhiều tham vọng và hoài bão chưa thực hiện. Trong đầu hắn còn nghĩ đến Sở Ngữ Cầm, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sở Hồng Phi nghĩ thầm, dù sao cha hắn đã vững chân ở Bắc Quốc, chỉ cần hắn trốn thoát khỏi Tô Phong thành, lặng lẽ chạy đến Bắc Quốc, thì lại có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, hắn là con trai độc nhất của cha, chỉ cần đến Bắc Quốc, hắn vẫn là đại thiếu gia Sở gia Bắc Quốc, tương lai hắn sẽ là gia chủ Sở gia. Đương nhiên, những điều đó không phải quan trọng nhất, quan trọng là đến Bắc Quốc hắn mới có thể theo đuổi Sở Ngữ Cầm. Chỉ cần nghĩ đến thân hình đầy đặn của Sở Ngữ Cầm, nỗi sợ hãi cái chết trong lòng Sở Hồng Phi liền giảm đi phần nào. Nghe Sở Hồng Phi nói vậy, Sở Lương lập tức quát, Hồng Phi, đừng nói bậy, các nhà chúng ta còn chưa phái đại tông sư ra, làm sao ngươi biết chúng ta không phải là đối thủ của đại quân triều đình? Nghe Sở Lương nói vậy, Sở Hồng Phi trong lòng hơi khó chịu. Dù hắn ban đầu đứng về phía hai người thúc, phản bội cha mình, nhưng đó là vì muốn có được nhiều quyền lực hơn trong Sở gia, đồng thời không muốn bị cha mình ràng buộc. Hiện giờ đại quân triều đình đã bao vây thành, nếu chờ đại quân tấn công vào, cả Sở gia sẽ diệt vong. Cha hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui ở Bắc Quốc cho hắn, hắn không muốn cùng những người Sở gia này ở Tô Phong thành chờ chết. Tuy nhiên trong lòng Sở Hồng Phi khó chịu, nhưng vì Sở Lương là thúc, lại có thái tử và nhiều gia chủ thế gia ở đây, nên hắn không tiện cãi lại. Sở Hồng Phi lập tức im lặng, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ cách thoát khỏi Tô Phong Thành. Lúc này, Lộ Thư Vân nói, bản thái tử đã chọn con đường này, tất nhiên sẽ cùng các vị đến cùng, làm sao có thể chạy trốn lúc này. Lộ Thư Vân đã nhận ra, những gia chủ thế gia này thực ra sợ nhất là hắn chạy trốn. Đại quân triều đình đang công thành, lòng người hoang mang, nếu ngay cả thái tử, chủ cột của thành, cũng bỏ chạy, thì lòng người Tô Phong Thành sẽ tan rã ngay lập tức. Hơn nữa, Lộ Thư Vân đúng là người dễ chạy trốn nhất trong số này, vì hắn không có bất cứ gia nghiệp nào ở Tô Phong Thành. Hắn đến tay trắng, đương nhiên cũng có thể ra đi tay trắng, nhưng những thế gia kia thì khác. Họ có bao nhiêu đời gia nghiệp ở Tô Phong Thành, họ không có đường lui. Nếu họ chạy, thì mấy chục đời gia nghiệp sẽ mất hết. Đương nhiên, không chỉ là vấn đề gia nghiệp, Lộ Thư Vân chỉ có một mình, nhiều lắm là có vài tùy tùng, nhưng những thế gia kia mỗi nhà đều có hàng ngàn người. Họ làm sao chạy trốn? Nếu Lộ Thư Vân mang theo vài tùy tùng, thừa lúc hỗn loạn chạy khỏi Tô Phong Thành, thì rất có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng các thế gia thì không được. Quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, họ muốn chạy trốn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho nên, Lộ Thư Vân nói lúc này rằng hắn không chạy trốn, thực ra là để ổn định lòng người của các gia chủ thế gia, tránh cho họ nghĩ nhiều. Nhưng Lộ Thư Vân hiển nhiên không thực sự nghĩ như vậy. Hắn là thái tử, dựa vào cái gì phải cùng những thế gia này chết chung? Hắn đã dự cảm được, nếu bị bắt, phụ hoàng hắn chắc chắn sẽ không vì hắn là thái tử mà tha cho hắn, nhất định sẽ ban cho hắn rượu độc hoặc là ba thước bạch lĩnh. Cho nên, nếu muốn sống sót, hắn không thể bị đại quân triều đình ngoài thành bắt được. Hắn nhất định phải tìm cách rời khỏi Tô Phong Thành. Mà Sở Hồng Phi cũng muốn chạy trốn, thì có thể lợi dụng hắn. Sở Hồng Phi là người Sở gia Giang Nam, từ nhỏ lớn lên ở Tô Phong Thành, sống ở đây nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ Tô Phong Thành. Có lẽ hắn có thể tìm ra cách chạy ra khỏi thành. Đương nhiên, chuyện này không thể nói thẳng ra. Lúc này, Lộ Thư Vân tiếp tục nói, bây giờ trong thành lòng người hoang mang, các vị gia chủ ngồi đây cũng không nghĩ ra cách tốt nào. Hiện giờ, chư vị hãy trở về nhà, an ủi tộc nhân của mình. Chỉ khi lòng người yên ổn, chúng ta mới có hy vọng vượt qua cửa ải này. Nghe vậy, các gia chủ thế gia nghĩ nghĩ, đúng là vậy, họ ngồi đây chỉ lo lắng vô ích, không bằng trở về nhà, an ủi tộc nhân. Chỉ khi nào chiến tranh giữa các đại tông sư kết thúc, họ mới biết mình có thắng hay không. Lúc này, gia chủ Tần gia đứng lên, nói, thái tử điện hạ nói phải. Trong tình huống này, dù chúng ta ngồi đây cũng chỉ lo lắng vô ích, không bằng trở về nhà mình, an ủi tộc nhân. Thấy gia chủ Tần gia nói vậy, gia chủ Vương phủ thở dài, được rồi, các vị hôm nay hãy về trước đi. Các gia chủ nghĩ gì trong lòng? Nếu Tô Phong Thành thật sự bị đại quân triều đình chiếm lấy, họ ngồi ở Vương phủ cũng chỉ chờ chết, không bằng chờ chút nữa dẫn dắt tộc nhân của mình liều chết dãy ruộng. Hơn nữa, đại quân triều đình tấn công vào thành nhất định sẽ phân binh, các thế gia phân bố ở khắp nơi trong Tô Phong Thành, chỉ cần đại quân triều đình phân binh thì có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để dẫn tộc nhân mình chạy khỏi Tô Phong Thành. Tuy mọi người nói đoàn kết, nhưng trong lòng ai cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phần lớn người trong lòng không tin họ có thể thắng. Nếu họ thật sự có thể thắng, thì không đến nỗi thua thảm hại như vậy. Sau đó, các gia chủ rời khỏi Vương phủ, trở về gia tộc mình. Sau khi họ đi hết, Lộ Thư Vân đến một tử lâu trong Tô Phong Thành, rồi sai người lặng lẽ dẫn Sở Hồng Phi đến gặp. Nghe nói thái tử điện hạ muốn gặp riêng mình, Sở Hồng Phi trong lòng vô cùng vui mừng. Chỉ cần được gặp riêng thái tử, hắn sẽ có cơ hội thuyết phục thái tử cùng nhau chạy trốn. Sở Hồng Phi thực ra cũng từng nghĩ tự mình chạy khỏi Tô Phong Thành, nhưng hắn nghĩ lại, bản thân không có thực lực gì, trong Sở gia cũng không có thuộc hạ mạnh mẽ nào. Nếu chỉ một mình hắn trốn chạy, lỡ bị đại quân triều đình phát hiện khi thoát khỏi Tô Phong Thành, thì rất có thể sẽ bị bắt. Nếu bên cạnh hắn có cao thủ, thì khác. Lúc đó, những cao thủ ấy sẽ giúp hắn ngăn chặn binh lính triều đình, rồi hắn sẽ dễ dàng thoát khỏi họ. Không nghi ngờ gì, lựa chọn hợp tác với Lộ Thư Vân là thích hợp nhất. Bên cạnh Lộ Thư Vân có cao thủ cấp tông sư, nếu họ cùng nhau chạy trốn, dù không may bị binh lính triều đình phát hiện, cũng có cường giả bảo vệ họ, thì xác suất thoát khỏi Tô Phong Thành sẽ cao hơn. Chẳng bao lâu, Sở Hồng Phi xuất hiện trong phòng của Lộ Thư Vân. Thấy Lộ Thư Vân, Sở Hồng Phi lập tức hành lễ, thảo dân bái kiến thái tử điện hạ. Lộ Thư Vân mỉm cười, Sở huynh mau đứng dậy, không cần khách khí như vậy. Thấy Lộ Thư Vân khách khí như vậy, Sở Hồng Phi cảm thấy có hy vọng. Hắn hỏi, thái tử điện hạ, không biết ngài tìm thảo dân vì chuyện gì? Lộ Thư Vân thở dài, các đại thế gia lòng mỗi người riêng, cuối cùng dẫn đến thất bại trong cuộc chiến này. Đại quân triều đình tuy chưa tấn công vào Tô Phong Thành, nhưng bại cục của Tô Phong Thành đã định trước. Cô nhớ trước đây không lâu có thế gia Kỳ Quốc viết thư cho cô, chỉ cần cô đến Kỳ Quốc, hoàng thúc của cô nhất định sẽ bảo vệ cô. Tương lai, khi phụ hoàng cô qua đời, hoàng thúc cô sẽ hết sức giúp cô lên ngôi hoàng đế. Nghe vậy, Sở Hồng Phi trong lòng lập tức dâng lên một cỗ xúc động. Theo lời Lộ Thư Vân, hắn cũng định bí mật rời khỏi Tô Phong Thành. hướng bắc mà đi. Vậy thì ra, họ là đồng đạo. Sở Hồng Phi vội vàng nói, Thái tử điện hạ, nếu ngài có việc cần giúp, xin cứ nói với tại hạ, nếu tại hạ có thể giúp ngài, nhất định muôn lần chết không từ. Lộ Thư Vân cười nói, chết thì không cần, ta chỉ muốn biết, ngươi sống ở Tô Phong Thành nhiều năm như vậy, hẳn là rất hiểu rõ Tô Phong Thành, biết vài cách rời khỏi thành. Nếu ta có thể bình an đến kỳ quốc, ngươi chính là công thần đầu tiên, tương lai ta lên ngôi, sẽ phong ngươi làm quốc công. Nghe Lộ Thư Vân vẽ vời viễn cảnh, tim Sở Hồng Phi đập thình thịch. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Lộ Thư Vân vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế. Kỳ quốc cũng không yếu, nếu Kỳ Vương giúp Lộ Thư Vân, Lộ Thư Vân ẩn mình tại Kỳ quốc, đợi đến khi Hạ Hoàng băng hà, Kỳ Vương không chừng thật sự có thể đưa Lộ Thư Vân lên ngôi hoàng đế. Đến lúc đó, mình cứu Lộ Thư Vân một mạng, chính là đại công thần, chức quốc công chắc chắn không thể thoát. Nghĩ đến đây, Sở Hồng Phi vội đáp, Thái tử điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tìm cách đưa ngài ra khỏi đây an toàn. Nghe Sở Hồng Phi trả lời, Lộ Thư Vân cười híp mắt nói, Sở huynh, ngươi biết nơi nào có thể lặng lẽ rời khỏi Tô Phong Thành không? Sở Hồng Phi cười nói, đương nhiên, nếu điện hạ đã chuẩn bị kỹ càng, tối nay chúng ta có thể rời khỏi Tô Phong Thành. Ngộ Thư Vân nói, tốt lắm, việc này phiền Sở huynh rồi, tối nay chúng ta thừa lúc đêm tối rời khỏi Tô Phong Thành. Nói đến đây, Lộ Thư Vân bỗng nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi, Sở huynh, việc này mong ngươi đừng nói với người nhà Sở gia, nếu người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, rất dễ bại lộ hành tung của chúng ta. Cho dù trốn khỏi Tô Phong Thành, cũng có thể bị binh lính triều đình phát hiện. Sở Hồng Phi cười nói, Thái tử điện hạ yên tâm, tại hạ chỉ mang theo 2-3 người hầu cận, tuyệt đối sẽ không nói với người nhà Sở gia khác. Lộ Thư Vân nói, tốt lắm, Sở huynh phải nhanh chóng chuẩn bị, tối nay đến Tử Lâu tìm ta. Dạ, Thái tử điện hạ. Nói xong, Sở Hồng Phi vui vẻ rời khỏi Tử Lâu. Nhìn bóng lưng Sở Hồng Phi, trong mắt Lộ Thư Vân lóe lên một tia sắc khí. Hàn Tính đoán đợi chạy khỏi Tô Phong Thành rồi, sẽ trực tiếp giết chết tên ngốc Sở Hồng Phi này. Đến lúc đó, đại quân triều đình đánh chiếm Tô Phong Thành, toàn bộ Sở gia bị diệt, Sở Hồng Phi này tự nhiên cũng vô dụng. Lộ Thư Vân nghĩ thầm, hy vọng hành động tối nay thuận lợi, nếu bị phát hiện, dù là bị thế gia trong thành phát hiện hay bị binh lính triều đình ngoài thành phát hiện, muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn. Việc này tốt nhất là một lần thành công. Cùng lúc đó, ngoài Tô Phong Thành, mắt thấy đại quân triều đình sắp trèo lên tường thành, đột nhiên binh lính triều đình trên tường thành bị một luồng lực vô hình đánh bay. Ngay sau đó, công thành thắng của triều đình cũng bị phá hủy hoàn toàn. Một khắc sau, ba vị đại tông sư xuất hiện trên tường thành. Thấy cảnh này, chỉ khi quân phản loạn Tô Phong Thành đại chấn, bên họ cuối cùng cũng có đại tông sư ra tay, có đại tông sư trợ giúp, dù đại quân triều đình mạnh đến đâu cũng không thể tấn công vào. Lúc này, các binh lính còn chưa biết thủ lĩnh của họ chính là Lộ Thư Vân đang định chạy trốn. Đại tướng quân Triệu Tuyền của triều đình thấy ba vị đại tông sư trên tường thành, liền lập tức ra lệnh cho binh lính rút lui. Lệnh vừa ra, tiếng kèn vang lên, đại quân triều đình lập tức rút lui. Thấy đại quân triều đình rút lui, binh lính Tô Phong Thành lập tức gieo hò, họ cho rằng mình đã thắng, đại quân triều đình bị đại tông sư bên họ dọa chạy. Không ngờ Triệu Tuyền sau khi ra lệnh rút quân lại nở một nụ cười trên mặt. Họ không phải thật sự rút lui, mà là trận chiến thứ hai sắp bắt đầu. Đây không phải là trận chiến thông thường giữa binh lính, mà là trận chiến giữa các đại tông sư. Chiến đấu giữa các đại tông sư khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nên hắn liền lệnh cho binh lính triều đình rút lui hết. Ngay khi binh lính Tô Phong Thành đắm chìm trong tưởng tượng, ba lão già cưỡi ngựa từ trong đoàn quân triều đình rút lui từ từ đi ra. Thấy ba lão già ấy, binh lính Tô Phong Thành lập tức cảm thấy không ổn. Đại quân triều đình rõ ràng đã rút lui, sao giờ này lại phái ba lão già ra? Chẳng lẽ ba lão già này cũng là đại tông sư? Mọi người chưa kịp suy nghĩ nhiều, ba lão già này cưỡi ngựa thẳng tiến đến cửa thành. Thấy vậy, ba vị đại tông sư của thế gia không đợi, họ trực tiếp nhảy xuống từ trên tường thành. Sau đó, trận chiến thứ hai ở Tô Phong Thành bắt đầu. Ba vị đại tông sư của triều đình hiển nhiên mạnh hơn ba vị đại tông sư của thế gia. Ba vị đại tông sư của thế gia bị đánh liên tục lùi bước, khiến họ không thể tin nổi. Đây là Hạ Hoàng mời đại tông sư từ đâu đến, sao lại có thực lực mạnh như vậy? Nếu họ nhớ không lầm, khi họ còn là chủ gia tộc, các đại tông sư của Hoàng thất Đại Hạ từng bị cường giả cảnh giới thiên nhân săn giết. Về lý thuyết, Hoàng thất Đại Hạ đã sớm không còn đại tông sư mạnh như vậy. Quốc sư Tư Đồ Sách có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư đã là rất tốt rồi. Vậy mà Hoàng thất lại xuất hiện ba vị đại tông sư. Hơn nữa ba vị đại tông sư này lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ ba vị đại tông sư này là những đại tông sư sống sót của Hoàng thất trước đây, may mắn thoát khỏi sự truy sát của cường giả thiên nhân cảnh giới? Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ phút này nghĩ những điều đó cũng vô ích. Chẳng mấy chốc, một vị đại tông sư của thế gia bị trọng thương, lâm vào đường cùng. Ba vị đại tông sư của thế gia đành phải tạm thời rút lui. thấy ba vị đại tông sư của thế gia Giang Nam rút lui, ba vị đại tông sư của triều đình cũng theo đó rời đi, không tiếp tục tham gia chiến trường. Triều đình không đến nỗi dùng đại tông sư để đối phó những binh lính nhỏ bé đó. Tất nhiên, còn một lý do là vì ba vị đại tông sư của triều đình đã tiêu hao rất nhiều. Nếu sức mạnh của họ đều tiêu hao vào việc đối phó binh lính Tô Phong Thành, lát nữa ba vị đại tông sư kia lại ra tay, họ rất có thể không phải là đối thủ. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, chiến tranh vương triều đều là đại tông sư đối đại tông sư. Đại tông sư không tham gia vào chiến tranh dưới cấp đại tông sư. Trận chiến này cũng vậy. Lúc này, đại tướng La Triệu Tuyền nói, tấn công lần nữa. Lệnh vừa ra, tiếng kèn lại vang lên. Đại quân triều đình lại một lần nữa tấn công thành trì. Nhưng cho đến cuối ngày, đại quân triều đình vẫn không đánh chiếm được Tô Phong Thành. Thực lực phòng thủ của quân phản loạn Tô Phong Thành vẫn rất mạnh. Buổi tối xuống, trong một sân nhỏ nào đó của tử lâu Tô Phong Thành, hơn 10 bóng đen vây quanh một cái giếng. Giọng một người đàn ông vang lên, qua cái giếng này là có thể rời khỏi Tô Phong Thành. Một người đàn ông khác đáp, đúng vậy, miệng giếng này thông ra biển, chỉ cần qua giếng này là có thể đến thẳng biển. Người đàn ông nói, vậy thì khỏi phí thời gian, Sở Minh, phiền ngươi dẫn đường. Sở Hồng Phi cười nói, được rồi, tại hạ sẽ đưa thái tử điện hạ rời khỏi Tô Phong Thành. Nói xong, Sở Hồng Phi nắm lấy sợi dây thừng, từ từ xuống giếng, rồi Lộ Thư Vân và vài người khác cũng theo xuống giếng. Sở Hồng Phi dẫn đường, cùng người mới tùy tùng đi hơn 2 canh giờ mới đến cửa động. Khi sắp đến miệng động, họ nghe thấy tiếng ào ào của nước biển từ trong động vọng ra. Lộ Thư Vân mừng thầm, không ngờ Sở Hồng Phi lại thật sự đưa họ trốn thoát. Quá tốt rồi, chỉ cần đến được Kỳ Quốc, hắn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Chốc lát sau, họ ra khỏi động. Khi rời đi, trời đã bắt đầu hửng sáng. Nhìn ra biển cả mênh mông trước mắt, lòng Lộ Thư Vân lại dấy lên chí khí. Sở Hồng Phi nói, thái tử điện hạ, chúng ta mau đi thôi. Nơi này cách Tô Phong Thành không xa. Nếu triều đình biết ngài chạy trốn, rất có thể sẽ phái người đến đây. Nghe Sở Hồng Phi, Lộ Thư Vân tỉnh táo lại, lập tức ra hiệu cho một tông sư bên cạnh. Bọn họ đã trốn thoát. Sở Hồng Phi không còn giá trị sử dụng. Tông sư ấy lập tức hiểu ý, sức kiếm đâm xuyên ngực Sở Hồng Phi. Sở Hồng Phi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo phía sau lưng, rồi đau nhức ập đến. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu không tin nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên ngực mình. Hắn trợn mắt nhìn Lộ Thư Vân, oán hận nói, thái tử, ngươi. Sở Hồng Phi chưa nói hết lời, tông sư bảo vệ Lộ Thư Vân đã đá hắn xuống vách núi, rơi xuống biển. Giết Sở Hồng Phi xong, Lộ Thư Vân định rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phía sau, thái tử điện hạ, Sở Hồng Phi dù sao cũng đã giúp chúng ta trốn thoát, ngài giết hắn như vậy có chút không ổn, đây có phải quá vong ân phụ nghĩa rồi? Nếu thái tử điện hạ đối đãi người hầu như vậy, luôn luôn giết người diệt khẩu, ai còn dám theo hầu? Lộ Thư Vân sững sờ, hắn không ngờ lại có người dám nói như vậy. Lập tức quay đầu lại, thấy tùy tùng của mình đã vây một người lại. Người bị vây chính là Lương Túng, người luôn giúp hắn thu gom của cải. Lộ Thư Vân nghĩ đến sau khi đến Kỳ Quốc, nhất định cần tích lũy tiền tài để mua trục quan lại triều đình, không thể cứ dựa vào hoàng thúc, nên mới mang Lương Túng theo. Không ngờ tên nô tài này lại dám nói chuyện với chủ như vậy. Lộ Thư Vân lạnh giọng hỏi, Lương Túng, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Lương Túng cười nhạt, đương nhiên biết, ta đang nói chuyện với thủ lĩnh phản quân. Lộ Thư Vân tức giận, nói, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lộ Thư Vân nói với tông sư bên cạnh, giết hắn. Trong mắt Lộ Thư Vân, Lương Túng chỉ là kẻ kiếm tiền giỏi, giết hắn dễ như bỡn. Theo lệnh Lộ Thư Vân, tông sư lập tức ra tay, bổ một đao về phía đầu Lương Túng. Khi mọi người cho rằng Lương Túng sắp chết, Lương Túng rút ra một thanh kiếm mềm từ bên hông, chém đứt đầu tông sư. Thấy máu văng tung tóe, Lộ Thư Vân trợn mắt há hốc mồm. Người bảo vệ hắn là một đại tông sư, vậy mà lại bị giết dễ dàng như vậy, sao có thể? Lộ Thư Vân không tin nhìn Lương Túng, ngươi lại biết võ công? Lộ Thư Vân luôn cho rằng Lương Túng là người thường, không ngờ hắn lại dễ dàng giết chết một tông sư. Kiếm pháp nhanh mạnh đến nỗi tông sư cũng không kịp phản ứng. Thực lực Lương Túng ít nhất cũng ở cấp tông sư trở lên. Lộ Thư Vân sợ hãi, một người thường ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, đột nhiên có thực lực tông sư, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này vì mục đích nào đó mà ẩn thân bên cạnh hắn, nay phản loạn thất bại, bên cạnh hắn chỉ còn người mấy tùy tùng. Lương Túng đột nhiên lộ diện, tức là muốn giết hắn. Lương Túng cười nói, thái tử điện hạ, ta chưa bao giờ nói ta không biết võ công, là các người cho rằng ta không biết võ công thôi. Lộ Thư Vân lùi lại một bước, ngươi rốt cuộc là ai? Lương Túng cười nói, người tiễn thái tử điện hạ lên đường. Lộ Thư Vân vội bảo tùy tùng, giết hắn cho ta. Lộ Thư Vân vừa dứt lời, mọi người lập tức ra tay. Lương Túng vung kiếm, tiếng kiếm vang lên. Chốc lát sau, tùy tùng bị giải quyết dễ dàng. Lộ Thư Vân thấy vậy, biết tùy tùng không phải đối thủ của Lương Túng, liền quay người bỏ chạy, hy vọng tùy tùng còn lại có thể ngăn Lương Túng một lúc. Nhưng tiếc là, tùy tùng không kịp làm gì, đã bị Lương Túng giết sạch. Thấy Lộ Thư Vân chạy trốn, Lương Túng cười nhạt, đá một phát, một hòn đá bay thẳng về phía Lộ Thư Vân, đập Lộ Thư Vân ngã xuống đất. Lộ Thư Vân ngã xuống, liên tục lùi lại. Ngươi là người của ai? Miễn là ngươi theo ta, chờ ta đến Kỳ Quốc, ta sẽ bảo hoàng thúc ban cho ngươi vàng bạc châu báu, tương lai ta lên ngôi sẽ phong ngươi làm quốc công. Lương Túng cười nói, thái tử điện hạ, ta không phải Sở Hồng Phi, sẽ không dễ dàng tin lời hứa của người. Lương Túng định ra tay, Lộ Thư Vân vội nói, ta là thái tử, ngươi không thể giết ta. Dù ta phản loạn, ta cũng là thái tử do Hạ Hoàng phong. Ngươi giết ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Lương Túng không để ý, vung kiếm. Lộ Thư Vân ngã xuống, nhưng vẫn còn chút ý thức. Lương Túng nói, cuối cùng ta tự giới thiệu một chút, ta là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Quốc, Lương Túng, thái tử điện hạ, mời lên đường bình an. Lộ Thư Vân phun máu, ngã xuống, yếu ớt nói, ngươi là, Lộ Thần, ngươi, nói xong, Lộ Thư Vân tắt thở, Lương Túng không chần chừ, rời đi, Lộ Thư Vân đã chết, nhiệm vụ ngầm của hắn cũng kết thúc, là lúc trở về Bắc Quốc báo cáo với Bắc Vương, từ khi Bắc Vương dùng Cẩm Y vệ, hắn chưa từng tự mình báo cáo, đây không phải là biểu hiện của một thần tử tốt. Sau khi Lộ Thư Vân chạy trốn, các thế gia lớn ở Tô Phong Thành nhanh chóng phát hiện sự biến mất của hắn, nhưng tìm mãi không thấy. Hai ngày sau, quân triều đình tấn công Tô Phong Thành. Các đại tông sư của thế gia Giang Nam lại giao chiến với đại tông sư triều đình. Cuối cùng đại tông sư Giang Nam toàn diệt. Ba đại tông sư triều đình bị trọng thương. Một số người thế gia nhân cơ hội đó, dẫn tộc nhân phá thành. Dù quân triều đình chặn cửa thành, nhưng thế gia vẫn hùng hậu. Có nhiều người thực lực mạnh, tông sư nhiều người trốn thoát. Triệu Tuyền lập tức sai quân triều đình truy đuổi những thế gia chạy trốn. Tuy giết được nhiều người, nhưng vẫn còn một số kẻ lọt lưới, nhưng đó là chuyện nhỏ. Phần lớn người thế gia Tô Phong Thành bị chém đầu, xử tử tại chỗ, tài sản bị tịch thu, không đất đai, không tiền bạc. Những người thế gia trốn thoát cũng không làm nên trò trống gì. Triệu Tuyền định bắt Lộ Thư Vân giao cho Hạ Hoàng xử lý, nhưng nghe nói Lộ Thư Vân chạy trốn hai ngày trước khi thành phá, đành phải sai người đi tìm. Kết quả tìm được một xác chết, đành phải bảo người cất giữ, đưa về kinh thành. Từ đó, loạn Giang Nam chấm dứt. Không lâu sau, Hạ Hoàng biết được Lộ Thư Vân tự vẫn ở bờ biển. Ông không vui mừng gì, cũng không áy náy về cái chết của Lộ Thư Vân. Lộ Thư Vân chỉ là một đứa trẻ, chết thì chết. Ông không vui vì phía Bắc hoạt động ngày càng nhiều, binh lính Bắc Quốc rất hung hăng, thậm chí thường xuyên khiêu khích quân triều đình đóng ở biên giới Kỳ Quốc. Rõ ràng, Bắc Quốc muốn triều đình chủ động gây chiến, rồi tìm cớ phản công. Tông ra lệnh cho quân triều đình đóng ở biên giới Kỳ Quốc. Nếu quân Bắc Quốc không tấn công Kỳ Quốc, thì không được động thủ. Gần đây, Hà Hoàng nhận được tin tình báo do ảnh vệ đưa về việc Gia Cát Trọng Quang có đột phá thiên nhân cảnh hay không. Dù không chứng minh được Gia Cát Trọng Quang đột phá thiên nhân cảnh, chưa từng thấy ông ta ra tay, nhưng ánh sáng vàng từ phủ Bắc Vương xuyên thủng trời và cơn lốc mây trên trời là toàn bộ Nhạn Thành đều thấy. Dị tượng này rõ ràng không phải đại tông sư tạo ra được, nên Gia Cát Trọng Quang rất có thể đã đột phá thiên nhân cảnh. Cộng thêm quân Bắc Quốc cố ý gây sự ở biên giới Kỳ Quốc, càng xác nhận phỏng đoán Gia Cát Trọng Quang đột phá thiên nhân cảnh, Hạ Hoàng càng lo lắng. Ông nhanh chóng điều quân tinh nhuệ Giang Nam về phía Bắc, đề phòng Bắc Quốc nổi dậy. Cùng lúc đó, Bắc Điện, Đại Ngu Thành, sau một chặng đường dài, Lộ Thần và Tùy Tùng cuối cùng cũng đến Đại Ngu Thành. Dân chúng Đại Ngu Thành đã biết tin Lộ Thần sắp đến, nghe nói đại vương của họ đã tới, nhà nào nhà nấy cũng răng đèn kết hoa đón mừng. Dân chúng Đại Ngu Thành, cụ cả thành chủ đế đích thân ra cửa thành nghênh đón đoàn xe của Lộ Thần. Đến cửa thành Đại Ngu, Lộ Thần lập tức bước xuống xe ngựa. Dù sao, muốn gặp con dân của mình, làm sao có thể ngồi mãi trong xe ngựa được. Lộ Thần cưỡi ngựa, thong thả tiến vào thành qua con đường chính. Hai bên đường người đông nghịt, dân chúng đều vô cùng xúc động. Đến cửa thành, Lộ Thần thấy một lão giả đứng đó, cung kính chờ đợi. Lộ Thần lập tức đến gần, lão giả liền quỳ xuống. Thần, Hiên Viên Triều Ca, bái kiến đại vương. Sau khi Hiên Viên Triều Ca quỳ xuống, dân chúng hai bên đường cũng đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến đại vương, đại vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nghe thấy tên Hiên Viên Triều Ca, Lộ Thần sững sờ, rồi dùng hệ thống xác nhận. Quả nhiên thành chủ Đại Ngu Thành tên là Hiên Viên Triều Ca. Tên Triều Ca, Lộ Thần nghĩ bụng, hẳn là trùng hợp thôi. Rồi thôi không nghĩ nữa, hắn liếc nhìn Hiên Viên Vân Khinh đứng cạnh Hiên Viên Triều Ca. Hiên Viên Vân Khinh vẫn như lần trước ở Nhạn Thành, mặc hắc kim khải giáp, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra vầng trán trắng nõn, vừa xinh đẹp lại oai hùng. Nhưng mà dường như hảo cảm của Hiên Viên Vân Khinh đối với mình đã tăng lên khá khá. Tên Hiên Viên Vân Khinh, thân phận con gái của Hiên Viên Triều Ca, gia chủ Hiên Viên gia ở Đại Ngu Thành, 23 tuổi, em gái của Hiên Viên Trần, cảnh giới tông sư. Nghe nói ngài đến Đại Ngu Thành, nàng liền cùng cha mình ra đón. Điển 98. Độ trung thành, 100. Hảo cảm, 60. Hảo cảm tăng lên rồi. Nhưng sao chỉ tăng có vậy? Ngộ Thần nghĩ bụng, nếu mình không nhớ nhầm, lần trước ở Nhạn Thành, khi Hiên Viên Vân Khinh gặp mình, hảo cảm chỉ là 50 mà thôi, giờ mới tăng thêm 10 điểm. Trước Bắc Vương của ta có đến nỗi tệ vậy sao? Mà ngay cả nhân vật do hệ thống triệu hồi cũng chỉ có chút hảo cảm với ta như vậy. Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đến trước mặt Hiên Viên Triều Ca, đỡ lấy tay ông ta nói, Hiên Viên Thành Chủ, mau đứng lên. Rồi Lộ Thần nói với dân chúng hai bên đường, mọi người cùng đứng lên đi. Hiên Viên Triều Ca cất lời trước, tạ đại vương. Lập tức dân chúng hai bên đường cùng đáp, tạ đại vương. Ngay sau đó, Hiên Viên Triều Ca đứng dậy, ông ta xúc động nói, đại vương, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Lộ Thần nhận ra, Hiên Viên Triều Ca thật sự rất xúc động khi thấy mình, thân thể ông ta run lên vì xúc động, thậm chí ánh mắt còn ngấn lệ, dường như đã chờ đợi ngày này bao nhiêu năm tháng. Lộ Thần nhìn thấy sự khắc khổ trên gương mặt Hiên Viên Triều Ca, Lộ Thần lại theo phản xạ dùng hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của Hiên Viên Triều Ca. Tên: Hiên Viên Triều Ca. Thân phận: Thành chủ Đại Ngu Thành, 300 tuổi. Ông ta rất vui mừng khi ngài đến. Thực lực: Đại tông sư. Độ trung thành: 100. Lộ Thần hơi sững sờ, 300 tuổi? Hoàn đã, ông ta 300 tuổi. Con gái Hiên Viên Vân Khinh sao chỉ mới 20 mấy tuổi, còn con trai Hiên Viên Trần cũng chỉ mới 10 mấy tuổi. Già mới có con, già quá rồi. Hơn 200 tuổi mới có con. Lộ Thần cười nói, Hiên Viên Thành Chủ, đừng để bản vương đứng đây, không dẫn bản vương đi xem thành trì của ngươi sao? Hiên Viên Triều Ca lấy lại tinh thần, vội nói, đại vương mời lên ngựa, thần sẽ dẫn ngựa cho ngài. Lộ Thần nói, không cần, bản vương đi bộ thôi, nghi nhiều một chút tốt cho sức khỏe. Rồi Lộ Thần giao dây cương cho binh lính bên cạnh. Lộ Thần nói, đi thôi. Thấy Lộ Thần nhất quyết đi bộ, Hiên Viên Triều Ca cũng không nói gì nữa, dẫn Lộ Thần vào Đại Ngu Thành. Vào Đại Ngu Thành, Lộ Thần cảm nhận được sự giàu có và trật tự của Đại Ngu Thành. Đường xá Đại Ngu Thành rất sạch sẽ. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng vì Lộ Thần sắp đến, Hiên Viên Triều Ca đã cho người dọn dẹp lại. Sau khi vào Đại Ngu Thành, đi qua nhiều con đường, Lộ Thần thấy kiến trúc ở Đại Ngu Thành hoàn chỉnh hơn nhiều so với Nhạn Thành. Nhạn Thành còn có nhà đất, nhà cửa của một số dân chúng còn gồ ghề, nhưng Đại Ngu Thành thì khác. Nhà cửa ở Đại Ngu Thành đều được xây bằng đá và gỗ, lại được xây dựng thẳng hàng, rất tinh tế, không như Nhạn Thành cũ kỹ, lộn xộn. Qua kiến trúc của Đại Ngu Thành, có thể thấy rõ ràng dân chúng Đại Ngu Thành sống tốt hơn dân chúng Nhạn Thành trước đây. Đại Ngu Thành nằm ở phía bắc hơn, ban ngày dài hơn, mùa đông cũng lạnh hơn. Vậy mà dân chúng Đại Ngu Thành sống tốt hơn dân chúng Nhạn Thành. Điều này đủ thấy năng lực lãnh đạo của Hiên Viên Triều Ca mạnh mẽ đến mức nào. Lộ Thần cười hỏi, Hiên Viên Thành Chủ, không biết ngài bao nhiêu tuổi rồi? Hiên Viên Triều Ca đáp, hồi đại vương, thần năm nay vừa tròn 300 tuổi. Lộ Thần thở dài, 300 tuổi, những năm qua, ngài vất vả rồi. Hiên Viên Triều Ca nói, vì đại vương, không khổ. Rồi Hiên Viên Triều Ca dẫn Lộ Thần đi thị sát các nơi ở Đại Ngu Thành. Tối đến, Hiên Viên Triều Ca sắp xếp cho Lộ Thần ở phủ thành chủ và cho Lộ Thần ở cung điện lớn nhất trong phủ. Nhìn cung điện tráng lệ trước mắt, Lộ Thần nghĩ, cung điện này quy mô lớn quá. Lúc này, Tiêu Văn Dao tắm rửa xong, mặc áo tề màu xanh nhạt bước vào, môi xuống trước mặt Lộ Thần, dựa vào lòng Lộ Thần. Lộ Thần không lập tức động thủ động cước với nàng, mà liếc nhìn cung điện, rồi ánh mắt dừng lại trên người các cung nữ. Hắn hỏi, cung điện này thường có người ở không? Nghe thấy câu hỏi của Lộ Thần, cung nữ trong phủ thành chủ lập tức đáp, hồi đại vương, cung điện này là thành chủ đặc biệt chuẩn bị cho ngài, bình thường không có người ở. Lộ Thần sững sờ, chuẩn bị cho mình. Lộ Thần lại hỏi, thành chủ các ngươi đã 300 tuổi, sao con trai và con gái ông ta chỉ mới 10 mấy tuổi? Ngươi biết nguyên nhân không? Cung nữ đáp, hồi đại vương, thành chủ đại nhân thực ra còn có nhiều con khác, nhưng phần lớn con cái ông ta có thiên phú võ đạo bình thường, tuổi thọ nhiều nhất chỉ 10 mấy tuổi, nên phần lớn đều đã qua đời. Thành chủ đại nhân sợ không đợi được ngài đến, nên cứ sinh con. Cuối cùng, khi hơn 200 tuổi, phu nhân mặc sinh cho ông ta một công tử có thiên phú võ đạo rất cao, chính là Trần Thiếu Gia. Sau đó, phu nhân mặc lại sinh ra Vân Khinh, tiểu thư Vân Khinh cũng có thiên phú võ đạo rất cao. Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút, không ngờ hệ thống sắp xếp cho mình những nhân vật đều từ rất lâu trước đã chờ mình xuất hiện. Đông Phương gia tộc là vậy, Muội gia là vậy, Tiền gia cũng vậy, Hiên Viên gia càng là vậy. 300 tuổi, Hiên Viên Triều Ca chờ đợi từ khi sinh ra, không trách hôm nay gặp mình, ông ta lại xúc động như vậy. Lộ Thần ôm Tiêu Văn Dao, hỏi nha hoàn trong phủ thành chủ rất nhiều điều liên quan đến Hiên Viên Triều Ca và Đại Ngu Thành. Thấy Lộ Thần quan tâm đến chuyện Đại Ngu Thành như vậy, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Tiêu Văn Dao đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lộ Thần, không nhúc nhích. Nàng cũng cảm thấy chiếc ghế cứng này không mấy thoải mái. Sau khi Lộ Thần hỏi han, Hắn cơ bản đã hiểu rõ tình hình toàn bộ Đại Ngu Thành. Đại Ngu Thành phát triển còn tốt hơn cả tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng Đại Ngu Thành chỉ giàu hơn Nhạn Thành. Không ngờ sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện đời sống của dân chúng Đại Ngu Thành đã vượt xa dân chúng kinh thành Đại Hạ. Cũng không trách họ không muốn đến Nhạn Thành. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, hoàn cảnh Đại Ngu Thành khá thích hợp để phát triển kỹ nghệ. Trước hết, thuộc khá nhiều. Mà Hiên Viên Triều Ca lại là một thành chủ khuyến khích dân chúng cần cù làm việc. Không giống các nơi khác trong Vương Triều Đại Hạ còn phân biệt sĩ, nông, công, thương. Một số quan viên Đại Ngu Thành đều xuất thân từ thợ. Nên thợ ở Đại Ngu Thành có địa vị khá cao. Không có chuyện phân biệt sĩ, nông, công, thương. Lộ Thần hiện giờ thấy việc cho Mạc Hưng về Đại Ngu Thành chế tạo máy hơi nước và xe lửa là một quyết định vô cùng chính xác. Phát triển công nghiệp ở Đại Ngu Thành, trước hết có một môi trường tương đối ổn định, lại có nhiều thợ. Và mấu chốt là những thợ này có khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ hơn hẳn dân chúng Đại Hạ. Đúng lúc Lộ Thần đang suy nghĩ miên man thì bỗng cảm nhận được tiểu mỹ nhân mềm mại trong lòng mình động đậy. Lộ Thần tỉnh lại, hỏi bên tai Tiêu Văn Giao. Sao vậy? Nghe Lộ Thần hỏi, Tiêu Văn Giao mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp. Vương gia, Ngô gia, Ngô gia hơi khó chịu. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ra, cười nói, xin lỗi, ta không để ý, ta sẽ bù lại cho ngươi. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Văn Giao, đặt nàng lên giường lớn, rồi nhẹ nhàng đè lên. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thần thức dậy, ăn một bữa sáng thịnh soạn. Hiên Viên Triều Ca sắp xếp cho hắn đều là quy cách cao nhất. Từ ăn, ở, đến dùng. Phải nói, hệ thống phân cho hắn người trung thành quả là trung thành. Sau bữa điểm tâm, Lộ Thần định đi xem trại chăn nuôi phía bắc Đại Ngu Thành. Đại Ngu Thành có đời sống tốt như vậy chủ yếu là vì đã sớm thực hiện chăn nuôi quy mô lớn. Dù dân chúng Đại Ngu Thành không thể nói là ngày nào cũng có thịt ăn, nhưng ít nhất lượng thịt tiêu thụ hàng năm cao hơn nhiều so với dân chúng các thành trì khác. Lúc này, Lộ Thần nói với Hiên Viên Triều Ca, Hiên Viên Thành Chủ, ngươi còn có việc triều chính, hôm nay không cần hầu hạ bản vương nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Triều Ca lập tức nhớ đến ánh mắt Lộ Thần nhìn Hiên Viên Vân Khinh hôm qua, liền khó xử nói, đại vương, ngài dù sao cũng là lần đầu đến Đại Ngu Thành, chưa hiểu rõ, chi bằng để tiểu nữ dẫn đường cho ngài. Nói rồi, Hiên Viên Triều Ca bảo người bên cạnh đi gọi Vân Khinh đến, bảo nàng dẫn đường cho đại vương. Thấy Hiên Viên Triều Ca khéo léo như vậy, Lộ Thần cười nhạt, vậy phiền Vân Khinh rồi. Nghe Lộ Thần gọi Hiên Viên Vân Khinh là Vân Khinh, thân mật như vậy, Hiên Viên Triều Ca liền biết có hy vọng. Hắn không ngờ con gái hơn 200 tuổi của mình lại được vị nhân hoàng tương lai này để mắt tới. Xem ra ông trời cũng muốn cho Hiên Viên gia họ phục hưng. Một lát sau, phủ thành chủ, khuê phòng của Hiên Viên Vân Khinh. Hiên Viên Vân Khinh mặc áo giáp đen viền vàng, cầm hồng anh thương, chuẩn bị đi doanh trại ngoài thành thì một nha hoàn vội vàng chạy đến. Tiểu thư, lão gia bảo người đi hầu hạ vương gia dạo chơi. Nghe vậy, Hiên Viên Vân Khinh sững sờ. Thật ra, ấn tượng của nàng về Lộ Thần không tốt lắm. Khi biết nhân hoàng xuất hiện, nàng đã tìm hiểu về Lộ Thần. Kết quả phát hiện vị nhân hoàng tương lai này lại là kẻ háo sắc. Hậu cung đầy rẫy nữ nhân. Tuy đàn ông có 3 thê 4 thiếp là chuyện bình thường. Ngay cả cha nàng cũng không chỉ có một vợ. Nhưng cha nàng muốn sinh con không chỉ vì háo sắc, mà vì lo lắng không người kế thừa. Chứ không kịp nhân hoàng xuất hiện, nên mới muốn có đứa con có thiên phú võ đạo cao để kế nghiệp. Cha nàng cưới vợ cũng không phải chỉ một lần, mà đợi vợ mất mới cưới người khác. Còn Bắc Vương này thì khác. Theo thư anh trai gửi về, hậu cung Bắc Vương đã có không ít mỹ nhân, lại có đến 6 đứa con. Theo nàng thấy, vị nhân hoàng tương lai này chỉ đơn thuần thích nhan sắc. Dù biết nhân hoàng là kẻ háo sắc, nàng cũng không phản cảm lắm. Dù sao hắn là nhân hoàng tương lai, là người cha nàng chờ đợi mấy trăm năm. Sứ mệnh Hiên Viên gia là phụ tá nhân hoàng, kiến lập bá nghiệp. Hiên Viên Vân Khinh cũng nhận ra, dù Lộ Thần khá háo sắc, đi đâu cũng mang theo mỹ nhân, không thể rời xa phụ nữ, nhưng hắn đối với dân chúng Bắc Quốc vẫn rất tốt, lại rất có năng lực. Không chỉ diệt 2 bộ lạc man tộc hùng mạnh ở phương Bắc, còn đánh bại Thiên Khải Vương, một đại tông sư. Nàng cũng là người ngưỡng mộ người mạnh, nên có cái nhìn khác về Lộ Thần, nhưng chỉ là cái nhìn khác mà thôi. Về điểm háo sắc của nhân hoàng, nàng vẫn cho rằng cần phải sửa đổi. Nhân hoàng dù sao cũng là nhân hoàng, cần lấy đại nghiệp thiên hạ làm trọng, làm sao có thể bỏ hết tâm sức vào phụ nữ. Võ giả mà còn mê sắc thì còn luyện võ làm gì. Dù hôm qua nàng cảm nhận được Lộ Thần là đại tông sư, nhưng nàng vẫn giữ quan điểm của mình. Theo nàng thấy, nhân hoàng là lãnh tụ tối cao, là chủ nhân của thế giới. Lãnh tụ phải có dáng vẻ của lãnh tụ, nhất định phải chú trọng hành vi của mình. Nàng không phải cho rằng Lộ Thần nhất định chỉ được có một vợ, mà chỉ thấy số lượng nữ nhân bên cạnh Lộ Thần nhiều quá. Hiên Viên Vân Khinh không phải kẻ ngốc, vừa nghe nói cha bảo nàng đi dẫn đường cho Bắc Vương, nàng liền mơ hồ cảm thấy cha mình muốn bán con gái. Nàng còn có anh trai, lẽ ra phải để anh trai dẫn đường, lại bảo con gái dẫn đường cho Bắc Vương. Tâm tư của cha nàng không cần phải đoán. Hiên Viên Vân Khinh thở dài, bảo nha hoàn, đi thôi. Ngay sau đó, nha hoàn dẫn Hiên Viên Vân Khinh đến bên Lộ Thần. Thấy Lộ Thần, Hiên Viên Vân Khinh hành lễ, thuộc hạ tham kiến đại vương. Thấy Hiên Viên Vân Khinh mặc áo giáp đen viền vàng, Hiên Niên Triều Ca sững sờ, vội nói: "Vân Khinh, quân vụ tạm giao cho nhị ca ngươi, hôm nay ngươi không cần phiên trực, nghi thay y phục đi." Hiên Viên Vân Khinh liếc nhìn Lộ Thần, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Cha, con dẫn đường cho đại vương, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của đại vương, con cần bảo vệ đại vương, làm sao có thể cởi áo giáp?" Cái này, Hiên Viên Triều Ca hơi khó chịu. Ông không tin con gái mình không cảm nhận được Lộ Thần đã là đại tông sư, đại vương đã là đại tông sư, cần gì một tông sư bảo vệ. Lại nói, dân chúng Đại Ngu Thành đều là thần dân của đại vương, làm sao có người gây bất lợi cho hắn, lại ở nơi vắng vẻ này, kẻ địch bình thường cũng không tìm đến đây được. Rõ ràng Hiên Viên Vân Khinh đang tìm cớ, Hiên Viên Triều Ca hơi lo lắng. Qua lời nói của Hiên Viên Vân Khinh, ông nghe ra con gái dường như không mấy hứng thú với đại vương. Điều này không được. Ông còn trông cậy vào Hiên Viên Vân Khinh gả cho Lộ Thần, xin con đẻ cái cho Lộ Thần. Hiên Viên Triều Ca định nói tiếp thì Lộ Thần cười nói: "Hiên Viên thành chủ, Vân Khinh nói có lý, cứ để nàng mặc áo giáp đi. Lại nữa, bản vương thấy áo giáp này rất hợp với nàng, trông oai phong lẫm liệt, đổi bộ khác chưa chắc đã có khí chất này." Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Vân Khinh hơi giật mình, như nhanh chóng bình tĩnh lại, hành lễ với Lộ Thần: "Đa tạ đại vương khích lệ." Lộ Thần mỉm cười: "Tốt, Vân Khinh đã đến, vậy chúng ta đi thôi." Hiên Viên Vân Khinh đáp: "Dạ, đại vương." Rồi Hiên Viên Vân Khinh dẫn Lộ Thần đến trại chăn nuôi Đại Ngu Thành. Trên đường đi, Hiên Viên Vân Khinh và Lộ Thần không nói chuyện nhiều. Hiên Viên Vân Khinh không biểu lộ gì, trông rất cẩn thận, dường như luôn để ý đến xung quanh, quả thực như đang bảo vệ Lộ Thần. Lộ Thần liếc nhìn nàng vài lần, rồi xem chỉ số thiện cảm của nàng đối với mình. Thiện cảm 63, hơn hôm qua 3 điểm. Lộ Thần lúc này vừa cưỡi ngựa, vừa nói: "Hiên Viên tướng quân, võ nghệ của ngươi đều do cha ngươi dạy phải không?" Nghe Lộ Thần gọi mình là Hiên Viên tướng quân, Hiên Viên Vân Khinh hơi sững sờ, thiện cảm của nàng đối với Lộ Thần lại tăng lên. Sau khi bình tĩnh lại, nàng đáp: "Đúng vậy, đại vương." Lộ Thần cười hỏi: "Bản vương muốn hỏi tướng quân một vài chuyện riêng tư, không biết có được không?" Hiên Viên Vân Khinh đáp: "Đại vương cứ nói." Lộ Thần hỏi: "Hiên Viên tướng quân là muốn cả đời ở lại Đại Ngu Thành, bảo vệ Đại Ngu Thành, rồi đến tuổi tìm một gia đình giàu có mà gả, hay là muốn cầm hồng anh thương, chinh chiến xa trường, lập công lập nghiệp, trở thành nữ tướng quân được muôn người ngưỡng mộ?" Nghe Lộ Thần hỏi như vậy, Hiên Viên Vân Khinh lại ngẩn người. Nàng không ngờ Lộ Thần lại hỏi vấn đề này. Lúc này, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người đông nghỉ nghịt, tiếng chém giết không dứt trên chiến trường. Nàng cưỡi chiến mã, xông pha trận mạc. Giấc mộng của nàng quả thật là trở thành đại tướng quân được muôn người ngưỡng mộ. Chỉ là nàng cũng biết điều này rất khó. Nàng nghe nói tình hình bên ngoài, không chỉ đại hạ, các đại vương triều đều trọng nam khinh nữ, trong quân hầu như không có phụ nữ. Chưa kể bên ngoài, tình hình ở Đại Ngu Thành cũng chẳng khá hơn là mấy. Nếu không phải cha nàng là thành chủ Đại Ngu Thành, nàng còn chưa chắc được gia nhập quân đội Đại Ngu Thành, vốn chi là trở thành thống lĩnh một quân của Đại Ngu Thành. Thấy Hiên Viên Vân Khinh vẫn chưa trả lời, Lộ Thần tiếp tục nói: "Hiên Viên tướng quân, nàng nghĩ thế nào?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Vân Khinh mới hoàn hồn, nàng vội đáp: "Hồi đại vương, thuộc hạ muốn làm đại tướng quân." Nghe Hiên Viên Vân Khinh trả lời, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, hắn lại nhìn độ thiện cảm của Hiên Viên Vân Khinh đã tăng lên đến 75. Lộ Thần nói: "Bản vương có thể cho ngươi cơ hội làm đại tướng quân, nhưng ngươi phải theo bản vương đến Nhạn Thành, không biết ngươi có nguyện ý không?" Cái này, Hiên Viên Vân Khinh chợt cảm thấy có gì không ổn. Sao nàng lại cảm thấy Bắc Vương muốn dụ dỗ nàng đến Nhạn Thành, rồi làm nàng trở thành nữ nhân của hắn? Dù trong lòng hơi lo lắng, nhưng nàng lại nghĩ, ngoài cơ hội này của Bắc Vương ra, nàng không còn cách nào khác để trở thành đại tướng quân. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai e rằng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Vân Khinh đáp: "Đại vương, thuộc hạ nguyện ý theo đại vương." Lộ Thần nói: "Tốt, từ hôm nay trở đi, Hiên Viên tướng quân sẽ theo bên cạnh bản vương." Hiên Viên Vân Khinh hơi ngỡ ngàng, cùng ở bên cạnh hắn, chẳng phải là để nàng làm đại tướng quân sao? Nàng theo bên cạnh Bắc Vương thì làm sao cầm quân tác chiến? Bắc Vương chưa phải nhân hoàng, tuy là lãnh tụ, trước kia từng cầm quân, nhưng nay tướng lĩnh bên cạnh Lộ Thần ngày càng nhiều, tương lai Bắc Vương chắc chắn không còn cầm quân nữa. Nếu theo bên cạnh hắn, e rằng cả chiến trường cũng không được lên. Hiên Viên Vân Khinh giật mình, xong rồi, bị lừa rồi. Bắc Vương đâu phải muốn để nàng làm đại tướng quân, rõ ràng là muốn lừa nàng đến Nhạn Thành. Hiên Viên Vân Khinh nhất thời cảm thấy đáng ngắt, nàng giờ không dám nói thêm gì. Dù sao Lộ Thần chưa phải nhân hoàng. Lộ Thần thấy sắc mặt Hiên Viên Vân Khinh không tốt, biết nàng đang nghĩ gì, bèn nói tiếp: "Hiên Viên tướng quân, không phải ai ra chiến trường cũng có thể chỉ huy quân đội. Cho ngươi 1 vạn người, ngươi có lẽ miễn cưỡng quản lý được, nhưng cho ngươi 10 vạn, 100 vạn đại quân, ngươi còn có thể thống lĩnh toàn quân sao? Muốn trở thành đại tướng quân thực sự thì không thể bỏ học tập. Nhạn Thành có rất nhiều võ tướng, cả ca ngươi cũng ở Nhạn Thành, chúng ta thường xuyên cùng nhau bàn luận quân sự, nếu ngươi theo bên cạnh bản vương, có thể học được rất nhiều kiến thức quân sự và kinh nghiệm chỉ huy quân đội mà ngươi chưa biết, điều này sẽ rất có ích cho việc ngươi trở thành đại tướng quân sau này. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hiên Viên Vân khinh giật mình, nàng vừa rồi lại cho rằng Bắc Vương lừa nàng, sao nàng có thể nghi ngờ nhân hoàng được? Tuy Bắc Vương đúng là hơi háo sắc, nhưng hắn dù sao cũng là chưa đến nhân hoàng, là đại vương của họ, đất ngôn cửu đỉnh, đã hứa chắc chắn sẽ làm, sao có thể lừa gạt nàng? Hiên Viên Vân khinh liền đáp, đa tạ đại vương cho thuộc hạ cơ hội này. Lộ Thần cười cười, lại nhìn độ thiện cảm của Hiên Viên Vân khinh, đã lên đến 80, có hy vọng rồi. Sống muộn gì hắn cũng sẽ khiến Hiên Viên Vân khinh đạt tới độ thiện cảm 100 mà không cần dùng Long Phượng Trả. Dĩ nhiên, những điều hắn vừa hứa hắn cũng sẽ làm được. Đã Hiên Viên Vân khinh muốn làm nữ tướng quân, vậy hắn sẽ cho nàng cơ hội. Trong mắt Lộ Thần, Hiên Viên Vân khinh là người phụ nữ càng đẹp hơn khi mặc áo giáp. Mỗi người phụ nữ có nét đẹp riêng, Lộ Thần sẽ không cố tình xóa bỏ nét đẹp riêng của họ. Nếu tất cả phụ nữ đều giống nhau, chỉ còn lại vẻ đẹp, không có nét riêng nào, thì khác gì đồ giả. Sau đó, Hiên Viên Vân khinh dẫn Lộ Thần đến trường chăn nuôi, rồi dẫn Lộ Thần đến Mặc Gia công xưởng, công xưởng lớn nhất Đại Ngu thành. Ngày hôm sau, Lộ Thần ở Mặc Gia công xưởng cùng các thợ bàn luận về việc chế tạo máy hơi nước và xe lửa. Họ thảo luận về nguyên lý máy hơi nước từ tài liệu, rồi bàn đến những ứng dụng của máy hơi nước trong các ngành nghề. Các thợ trong thành nghe nói đại vương đến Mặc Gia công xưởng, ké nhau đến xem cho vui. Kết quả Mặc Gia công xưởng bị bao vây ba lớp, người đông nghịt. Lộ Thần trò chuyện với các thợ ở Mặc Gia công xưởng, mở ra cho họ cánh cửa của một thế giới mới, khiến dân chúng Đại Ngu thành thấy được sự coi trọng của đại vương đối với các thợ, đồng thời đặt nền tảng tư tưởng cho sự phát triển kỹ nghệ trong tương lai. Nhìn Lộ Thần cùng các thợ thảo luận về máy móc, lại rất thân thiện, Hiên Viên Vân khinh đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Nàng chợt nhận ra, nhân hoàng háo sắc thì háo sắc chút đi, ít nhất hắn đối với dân chúng, đối với thần dân của mình rất thân thiện. Nếu nhân hoàng háo sắc hơn, sinh nhiều con với các phi tần, tương lai hoàng thất thịnh vượng, có lẽ sẽ có tác dụng tích cực đối với việc ổn định thiên hạ. Tối hôm đó, khi Lộ Thần về phủ thành chủ, hắn kinh ngạc thấy độ thiện cảm của Hiên Viên Vân khinh đối với mình đã lên đến 90. Không ngờ chỉ để Hiên Viên Vân khinh theo mình một ngày, đã gần như làm đầy độ thiện cảm của nàng. Nhưng hơi tiếc là còn thiếu 10 điểm nữa mới đến 100. Hơn nữa Hiên Viên Vân khinh có chút đặc biệt. Dù độ thiện cảm đã đầy 100, cũng không thể khiến nàng có con ngay được. Hắn đã hứa sẽ để nàng làm tướng quân, nếu nhanh chóng để nàng mang thai, chẳng phải là thất ngôn. Lộ Thần không có ý định thất ngôn. Khi Lộ Thần đến phủ thành chủ, Hiên Viên Triều Ca đã đợi sẵn ở cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.